Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, tham lam mơ ước ánh mắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử Nguyệt Phiếu, viện trường. Trịnh bác sĩ tham gia xuyên tắc thuật là ta, nhất định là thế giới cao cấp. Cảnh chủ nhiệm sửa đổi một lần định ngữ, vẫn là cảm thấy không đủ, chẳng qua là thế giới cao cấp, tựa hồ cũng không thể đi. Hắn ở nước Mỹ Johann John Hopkins bệnh viện học qua, ở đó gặp mặt qua cắt bỏ xương sống thắt lưng trước xuyên tắc eo hoành động mạch giải phẫu. Cho dù là vào Mayo Clinic cùng nổi danh Johann John Hopkins bệnh viện tham gia khoa đại nghiêu, cũng sẽ không đem giải phẫu làm thành cái bộ dáng này. Nhưng muốn cảnh chủ nhiệm đổi một từ mới, hắn trong thời gian ngắn vắt hết óc vậy không nghĩ ra được. Thế giới cao cấp đã là cảnh chủ nhiệm xem nhiều bên trong nghiêu bức nhất hình dung từ. Còn muốn như thế nào? Ngạo mạn đi nữa, cảnh chủ nhiệm thật không biết nói cái gì cho phải. Nghiêm viện trưởng không lên tiếng, chẳng qua là dùng lỗ mũi ừ một tiếng. Bọn họ đang nói chuyện, tạ y nhân đi từ cửa liền đi vào, trong tay xách một cái màu trắng dương kim loại. Tiểu y nhân xem vừa đi, tận lực không quấy nhiễu đến chư vị chủ nhiệm và viện lãnh đạo. Y nhân, Khổng chủ nhiệm muốn hỏi một chút tạ y nhân ở Hải Thành tình huống. Tạ y nhân không có chuẩn bị, một lần thân dương kim loại dưới góc phải vừa vặn đụng phải trốn ở góc phòng ngẩn người Triệu Văn Hoa. Ngươi làm gì? Triệu Văn Hoa che chân, căm tức nhìn tạ y nhân. Xin lỗi, giáo sư Triệu. Tạ y nhân vội vàng xin lỗi. Chân thực ngại quá. Xin lỗi, xin lỗi. Ngươi sách chính là cái gì? Khổng chủ nhiệm giải vây. Cái dương này, xuống phi cơ thời điểm gặp ông chủ Trịnh sách. Biết là chắc tiến sĩ đưa cho Trịnh nhân lễ vật, nhưng không nghĩ tới tạ y nhân sẽ bắt được phòng làm việc bên trong. Chẳng qua là Triệu Văn Hoa vậy hàng, lại hống ông chủ Trịnh bạn gái. Khổng chủ nhiệm cũng không muốn gặp trong phòng giải phẫu ông chủ Trịnh và Triệu Văn Hoa đổ máu năm. Bước tình cảnh, Khổng chủ nhiệm là Mayo một vị tiến sĩ đưa cho Trịnh nhân giải phẫu dụng cụ. Tạ y nhân nhẹ giọng nói, không có khẩn trương, cũng không có bức rức, tự nhiên hào phóng. Nàng hai mắt vụt sáng lên, ngay tức thì rõ ràng liền Khổng chủ nhiệm là giúp mình. Ếch, Triệu Văn Hoa ngẩn ra. Trước phẫu thuật Trịnh nhân để cho tiêu độc, ta xem cấp cứu, ngực bên ngoài giải phẫu cũng làm xong, phỏng đoán cũng không dùng được, liền xách đi ra. Tạ y nhân khẽ mỉm cười, giải thích là Mayo bác sĩ đưa quà nhỏ. Nghiêm viện trưởng bỗng nhiên thấy hứng thú, hắn ngồi ở trên ghế, hơi uốn người, cái ghế xoay tròn, đối với tạ y nhân hỏi. Hẳn là, nghiêm viện trưởng có chút vui vẻ. Trước nghe Diệp Khánh Thu nói Trịnh nhân bị mời là Mayo Clinic khách tọa giáo sư, loại chuyện này thật là có thể già, có thể lớn, có thể nhỏ. Mặc dù một cái khách tọa giáo sư đã có thể chứng minh Trịnh nhân giang hồ địa vị và giải phẫu trình độ, nhưng luôn là cảm thấy hắn quá mức trẻ tuổi, có chút không yên. Mà Mao một vị bác sĩ tặng lễ vật, tay vẫn thuật dụng cụ, cái này thì có nhiều hơn giải độc. Là cái gì nhà máy? Mở ra để cho ta mở mắt một chút. Nghiêm viện trưởng hiếm thấy lộ ra mỉm cười, ôn hòa nói đến. À, tạ y nhân ngẩng đầu, xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh thấy được Trịnh nhân đã xuống đài. Liền đi tới, cầm màu trắng dương kim loại thả vào đài điều khiển trước màn ảnh. Mở cặp táp ra, cái dương thiết kế tinh xảo, tất cả lập thể không gian đều bị dùng tinh tế. Năm tầng bên trên hạ trừng mở ra, lặng yên không một tiếng động. Một số gần như trăm dụng cụ giải phẫu hiện ra ở trước mặt mọi người. Kiến thức rộng nghiêm viện trưởng vậy ngẩn người một chút. Đây tuyệt đối không phải nhà máy sản xuất chế kiểu dụng cụ, mà là tư nhân đặt làm giải phẫu dụng cụ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là trong nước chữa bệnh giới thứ nhất lưu người châu bò. Các loại nhà máy, thương hiệu giải phẫu dụng cụ liền nhược chỉ trường. Con nhìn một cái, cũng biết là đặt làm giải phẫu dụng cụ. Tiện tay trình độ đã đến hoàn mỹ cấp đừng. Tốt thì tốt, nhưng mà giá này tiền. Khẳng định cũng là quan hệ lâu đời giới cao cấp. Cho dù là 912 chủ nhiệm, vậy sẽ không có lý do đi đặt làm nhiều đồ như vậy. Cảnh chủ nhiệm dựa vào tương đối gần. Hắn nhìn rõ ràng nhất, những cái kia giải phẫu dụng cụ ở cái dương màu trắng bên trong. Giống như là vô số diêm dúa cô gái như nhau lạnh nhạt nhìn hắn. Mặc dù thái độ lạnh lùng, nhưng cảnh chủ nhiệm vẫn là không thấy viện trưởng đại nhân tồn tại. Không nhịn được đưa tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua một chuôi kiềm cầm máu. Còn có mới vừa tiêu độc hậu hơi ấm còn dư lại. Ấm áp giống như là tay của tình nhân. Đáng tiếc, không có rìu đục rìu cưa. Phỏng đoán đưa giải phẫu dụng cụ người không phải cốt khoa. Cảnh chủ nhiệm có chút thương tiếc, nhưng chẳng qua là một cái kiềm cầm máu liền đem hồn phách của hắn câu đi. Chỉ là sờ một cái còn chưa đủ. Cảnh chủ nhiệm dịu dàng rơi tay, nhẹ nhàng lấy ra kiềm cầm máu, vào tay nhẹ nhàng, phẩm chất cứng rắn, xem thẻ trừ vị trí cơ hồ tinh vi đến nanometer cấp. Mình trước đã gặp tất cả giải phẫu dụng cụ, ở nơi này một chuôi kiềm cầm máu trước mặt, toàn bộ ảm đạm thất sắc. Cảnh chủ nhiệm cảm thụ hơi ấm còn dư lại, hắn đưa tay trái ra, dùng ngón tay nhẹ nhàng bắn một chút kiềm cầm máu, cảm thụ phẩm chất là kim loại hiếm cảm giác, cứng rắn nhưng lại có cực mạnh tính dẻo. Đây nếu là dùng để làm, cảnh chủ nhiệm lòng một phiến nóng như lửa. Khổng chủ nhiệm là tham gia bác sĩ, ngày thường dùng kiềm cầm máu cùng với hắn giải phẫu dụng cụ thời điểm tương đối thiếu. Liền không có quá nhiều cảm giác, chẳng qua là hắn xem cảnh chủ nhiệm hình dáng. Trong lòng hiểu rõ, đây là một bộ bảo bối, là ai đưa cho Trịnh bác sĩ. Nghiêm viện trưởng mặc dù cũng cảm thấy được cái này bộ giải phẫu dụng cụ tốt, nhưng hắn đã sớm thoát khỏi lâm sàng mấy chục năm. Những thứ này diêm dúa cô gái giống vậy giải phẫu dụng cụ cũng không cách nào để cho hắn có bao nhiều cảm giác. Nghiêm viện trưởng chú ý điểm ở chỗ Trịnh Nhân và Mayo Clinic vậy mặt tư nhân quan hệ là như thế nào. Là Trác Mo tiến sĩ đưa ta. Trịnh Nhân đi ra phòng giải phẫu, hơi sững sờ, trong lòng có chút mất hứng. Từ trong đám người đi xuyên qua, ngăn ở màu trắng bạc cái dương trước, ngăn cản ở những người khác mơ ước ánh mắt. Trác Mo là từ trước là bác sĩ ngoại khoa, sau đó xử lý cơ sở nghiên cứu, cũng ở 28 năm trước lấy được rồi giải Nobel sinh vật học y học phần thưởng. Trịnh Nhân một bên cho nghiêm viện trưởng giải thích, một bên từ cảnh chủ nhiệm trong tay cơ hồ là đoạt lại kiềm cầm máu thả vào trong dương, ngay sau đó cầm cái dương đóng lại. Nghiêm viện trưởng con ngẩn không tới không một giây, gặp Trịnh Nhân tính trẻ con động tác, khẽ mỉm cười nói: Trác tiến sĩ đưa người giải phẫu dụng cụ nhất định phải thật tốt dùng ở chữa bệnh cứu người lên. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Giờ khắc này hắn cảm nhận được vô số mang địch ý ánh mắt, nếu là một cái dương USD để ở chỗ này, sợ là cũng không biết có như thế nhiều tham lam, địch ý ánh mắt. Nhưng đối với bác sĩ, nhất là bác sĩ ngoại khoa mà nói, một cái dương tư nhân đặt làm giải phẫu dụng cụ ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Trịnh Nhân dùng thân thể ngăn trở cái dương màu trắng, không đi xem những cái kia mơ ước ánh mắt, có thể tiêu độc bao nhiêu lần. Nghe nói ta đời này dùng không xấu xa. Giao giải phẫu phiến làm thế nào? Nghiêm viện trưởng tâm tư kín đáo, dò hỏi, cái này tương đối nhức đầu. Phổ thông giao lam giữ không đi vào, quá to lớn, cần ở os đặc biệt tới đinh nhà máy đặt làm giao lam. Trác tiến sĩ đưa ta 300 cái. Trịnh Nhân trả lời, chặc chặc, rất nhiều ánh mắt hâm mộ lại là mãnh liệt.